cuối cùng em cũng đến. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khán giả ở hiện trường đều sửng sốt, sau đó liền bùng nổ tại chỗ. Wow, lại tỏ tình nữa kìa. Wow, lại là thiên thần của tôi. Mẹ nó, mấy ADC này điên hết rồi sao? Cùng nhau cướp vợ của tôi phải không? Ra khỏi cửa rẽ trái, cây đao lớn dài 40 mét đã vào chỗ. Đồng thời cũng có người thích xem náo nhiệt nhưng chê chuyện chưa đủ lớn. Vụ này tuyệt thật, mau nói cho tôi biết chiến đội tiếp theo sẽ đánh với CSTD. Tôi muốn đặt trước điều bất ngờ. Còn có một ông hoàng số liệu xuất hiện. Dựa theo xu thế phát triển của chuyện này, bảng A chỉ còn mỗi chiến đội SS là chưa tỏ tình. Vì sao thế? Bởi vì SS đã chuyển sang đội hình đi rừng làm trung tâm đó. Trong đội không có xạ thủ. Ha, đương nhiên cũng có người chua ngoa. Cho nên á, nữ sinh làm tuyển thủ chuyên nghiệp cái gì chứ? Làm sân thi đấu nghiêm túc biến thành trò cười. Người nói câu này liền bị mắng đến á khẩu. Không trả lời được câu nào. Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện con gái làm tuyển thủ chuyên nghiệp hả? Sợ là lầu trên cũng bị chính mẹ mình khinh bỉ đó. Thiên thần của tôi có hào quang vạn trượng. Lớn lên xinh đẹp, tính cách tốt, thao tác xuất sắc, có người thích cũng là điều bình thường. Tiếp tục đi. Xin hãy đem vụ thổ lộ sau trận đấu này thành tiết mục giải trí truyền thống đi. Nói tóm lại, mọi người đều một lòng cười ha. Xem thi đấu còn có tiết mục phụ để giải trí. Nó không cần phải buồn cười như vậy chứ. Ngoài ra còn có ông hoàng sự thật đang tổng kết ở đằng kia. Như vậy, xem ra toàn bộ KPL chỉ có mắt của CST bị mù. Mọi người ai cũng biết Thiên Vũ tiểu tỷ tỷ là một support ưu tú. Cuối cùng bọn họ lại cưỡng chế người ta rời đi. Nhất định phải cảm ơn CST. Nếu không phải bọn họ mắt mù, não tàn, thì sao bây giờ chúng ta có thể thấy được chuyện thú vị như này? Đúng vậy, tôi muốn theo đuổi đến cùng. Không thể bỏ lỡ một màn phỏng vấn nào. Ha, người xem phát nổ, khu bình luận cũng phát nổ. Mọi người trong quay đi. Tống Ý giờ khóc giờ cười. Nói, Dịch Giao chỉ nói giỡn thôi. Tạ Tinh Thùy quay đầu nhìn cô. Cô rất thân với Dịch Giao sao? Tống Ý thành thật, lúc ở Thanh Huấn Doanh, chúng tôi ở chung một đội. Đồng tử của Tạ Tinh Thùy hơi co lại. Đây là Thanh Mai Trúc Mã. Tống Ý giải thích. Cậu ấy là người có tính ham vui. Thấy Ali tỏ tình, cậu ấy liền náo nhiệt bắt trước theo. Cô nói qua loa cho qua chuyện, nhưng trong lòng Tạ Tinh Thùy đã vang lên hồi chuông cảnh báo có tác phẩm lớn sắp ra mắt. Tuy rằng thoạt nhìn sức chiến đấu của Dịch Giao thấp hơn Ali nhiều, nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Ali chỉ là người xa lạ. Dựa theo tính tình của Tống Ý, cô không thể nào chấp nhận một người xa lạ đột nhiên bày tỏ với mình. Nhưng bạn cũ thì không giống vậy. Tuy Tống Ý nói Dịch Giao chỉ đang nói giỡn, nhưng ai có thể chắc chắn Dịch Giao không nghĩ tới. Từ diễn thành thật, đâu, thân là một tâm cơ boy thâm niên. Tạ thần cũng quá hiểu tâm cơ boy đấy rồi. Phỏng vấn kết thúc, Dịch Giao trở về hậu trường. Vừa đúng lúc hai bên đụng mặt, Dịch Giao cao giọng, Tiểu Thiên Thiên, Tống Ý, nói tiếng người đi. Dịch Giao cong mắt cười. A Ý, Tống Ý cũng cười. Cậu đó, thật là phá phách, Dịch Giao nói. Chơi thật là vui, bày tỏ lòng mình với cậu trước mấy trăm vạn người xem. Tống Ý trêu anh ta, cho mình thấy tiếng lòng đùa giỡn của cậu sao? Dịch Giao thu nụ cười tươi trên khóe miệng lại, nhẹ giọng nói, nếu, đi thôi. Tạ Tinh Thùy kịp thời chen ngang. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Tống Ý đồng ý, vâng. Dịch Giao lại cười rộ lên. Chúc mọi người vừa phất cờ liền thắng. Lúc Tạ Tinh Thùy đi lướt qua anh ta, nghe được một câu nhẹ như gió. Tạ thần, cũng thật thủ đoạn. Lúc tin tức Tống Ý rời khỏi CST vừa được công bố ra, rất nhiều chiến đội đã dục dịch, đều muốn đem cô về câu lạc bộ của mình. Không đề cập đến lòng riêng, chỉ cần là nữ tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu thì rất đáng để họ đấu đá tranh giành một lần. Nhưng đáng tiếc, Quay đi quá tàn nhẫn. Tạ Tinh Thùy cũng quá quỷ quyệt. Trước khi mọi người kịp phản ứng, anh đã hốt người về câu lạc bộ. Đương nhiên, cho dù Tạ Tinh Thùy chậm một bước, Tống Ý cũng không nhất định là sẽ đi câu lạc bộ khác. Trong 2 năm, trải qua bao nhiêu lần chuyển nhượng nhưng YD vẫn luôn mời cô. Chẳng qua trong mắt của người khác, Tạ Tinh Thùy thành người tin tức linh thông, thủ đoạn cao thâm, người giống như dịch giao. Bệnh nhân mắc chứng thuyết âm mưu thì sẽ nghĩ càng nhiều hơn. Giống như, đang tốt lành, sao Tô Quang lại ngủ với fan chứ? Trận đấu này, người đối đầu với YD chính là Fly. Fly là một đội mới, vừa bỏ lên từ vòng loại của KPL. Thực lực rất mạnh, khi được mời dự thi Champion Cup, đã chém giết vô số lão làng, phá vòng vây tiến vào tứ kết, cuối cùng bị YD đẩy cho ngã ngựa. Phía chính phủ, cũng rất tâm cơ, cố tình ép hai chiến đội này để dấy lên mùi thuốc súng ở bốn phía. Mọi người thật sự rất mong chờ. Fly nắm chặt tay, một nhóm thiếu niên lớn xác đang dồn hết sức lực, muốn báo mối thù tại Champion Cup. Bên YD thì điềm tĩnh hơn nhiều. Ống kính chỗ nào quay đến chỗ Tạ Tinh Thùy, anh đều không cười. Khu bình luận nhốn nháo thảo luận như đang hô mưa gọi gió. Xem ra trong lòng Tạ Thần vẫn còn canh cánh với Champion Cup. Tôi đã xem trận đấu kia, thật sự rất lo lắng. Tôi không tin 3 ván trước lại thua như vậy. Lần đầu thấy Tạ Thần bị nhắm vào đến chết như vậy đó. Fly vẫn rất có thực lực nha. Đội mới như mãnh hổ. Lúc xem thi đấu Champion Cup, tôi cho rằng YD đã thua rồi. Ai ngờ chịu trận 3 ván trước còn có thể thắng liên tiếp 4 ván sau. Lúc đó tôi thật sự bị dọa cho chết khiếp. Đúng vậy, đánh hết 7 trận, cuối cùng 3 thua 4 thắng. Quay đi thắng được đã không dễ dàng gì. Nhóm bình luận cũng đang thảo luận chuyện này. Vòng bán kết ở Champion Cup là BO7. 7 ván thắng 4 là toàn cục. Trong tình huống bình thường, khi một bên đã thắng 3 ván, thì về cơ bản đã kết cục khó thay đổi. Bởi vì ván sau mỗi lúc đều là cuộc so tài tính điểm. Bên yếu thế chỉ cần thua 1 ván thì trận đấu liền kết thúc. Nhưng YD lại có thể đảo ngược. Ván thi đấu thứ 4, fan trên khán đài có khi còn hồi hộp hơn cả các tuyển thủ. Ván thứ 5, fan đã rưng rưng nước mắt. Ván thứ 6, ngay cả nhóm bình luận viên cũng hồi hộp. Lúc ván thứ 7 bắt đầu, trạng thái của Fly có hơi trùng xuống. Vốn dĩ đã là 3-0, cuối cùng lại bị người ta đuổi bắt tới tận nơi. Nâng tỷ số lên thành 3-3. Mà YD đang trên đà lấy lại khí thế. Khi đó Tạ Tinh Thùy rất kiêu ngạo. Anh dùng lại đội hình của ván đầu. Người ở khán đài đều căng thẳng. Cảm thấy YD sắp phải quỳ đầu hàng rồi. Ai ngờ Tạ Tinh Thùy đã sửa cái sai của mình ở ván thứ nhất. Giành chiến thắng chung cuộc một cách đẹp mắt. Lúc ấy toàn bộ hội trường đều sôi trào. Đến cả fan của Fly cũng chấn động không nói nên lời. Một trận thi đấu vô cùng đẹp mắt. YD và Fly đã chiêu đãi người xem một buổi tiệc cực lớn. Do có câu chuyện xưa đó, mọi người vô cùng mong chờ trận đấu này. Cũng mong YD sẽ tỏa sáng rực rỡ như thế nào khi có Tống Ý, ván thứ nhất. Tất cả vô cùng sốt ruột ở giai đoạn ban. Em, pick, ban, em, pick chính là chiến trường của huấn luyện viên. Và cũng là lúc để so chiến lược. Nếu lựa chọn được một đội hình tốt sẽ giúp các tuyển thủ giành lấy chiến thắng nhẹ nhàng đi một ít. Tạ Tinh Thùy nói, lấy Lý Nguyên Phương. Huấn luyện viên hỏi, lấy đi rừng làm trung tâm sao? Tạ Tinh Thùy, đánh giai đoạn đầu. Huấn luyện viên, có thể, Lý Nguyên Phương là một anh hùng xạ thủ. Nhưng vào tay các chiến đội chuyên nghiệp thì anh ta lại bị dùng để đi rừng. Nhờ có tốc độ đi rừng cực nhanh. Còn được sự hộ tống của 2C vị nên anh ta có thể nhanh chóng gây sát thương lớn ở giai đoạn đầu. Tạ Tinh Thùy rất ít dùng Lý Nguyên Phương. Bởi vì YD là hệ thống song C điển hình. Mid Phì Ca, ADC Tạ Tinh Thùy. Vì vậy từ trước đến nay hai người luôn lựa một anh hùng giai đoạn trước và một anh hùng giai đoạn sau để tăng khả năng chịu lỗi. Cũng làm cả trận càng ổn định hơn. Nhưng hôm nay Tạ Thần rất táo bạo. Lần đầu là con khỉ họ Tôn hợp bầy. Lần thứ hai là bị Fly ép quá thảm ở Champion Cup. Cho nên mùi thuốc súng rất nặng. Lý Nguyên Phương hơi dễ chết. Nên phía support dùng anh hùng là một tấm chắn thịt sẽ khá hợp. Vì vậy Tống Ý liền cầm Trương Phi. Khán giả còn đang rất hồi hộp. Đội hình này không thường gặp lắm đâu nha. Thiên thần của tôi rất ít khi chơi support lá chắn thịt đó. Con gái mà, tính cách sẽ khá cẩn thận. Support lá chắn thịt sẽ càng cứng rắn hơn một tí. Tạ thần cũng rất ít khi đi rừng. Tôi có dự cảm không lành tí nào. Cầu xin mọi người đừng thua QAQ. Sự thật chứng minh các fan nghĩ quá nhiều rồi. Trận này YD hung đến đáng sợ. Mới bắt đầu đã đem Fly đánh đến liệt giường. Lúc Tạ Tinh Thùy chơi ADC cần giai đoạn trước để phát triển. Còn phải từ từ để giành tiết tấu. Nhưng bây giờ anh đi rừng. Một giây thăng 4 cấp. Dẫn theo Tống Ý bắt đầu lang bạt khắp hẻm núi Vương Giả. 1-1. Canyon of King là tên bản đồ chế độ đấu 5v5 của LoL. Xuất sắc nhất chính là lần cướp bạo chúa đầu tiên. Sau khi Tống Ý đặt mắt. 2. Xong. Tạ Tinh Thùy nhanh chóng tiến hành đánh bạo chúa. Lực sát thương của anh rất cao. Đánh rất nhanh. Mắt thấy thanh máu đã hạ xuống hơn nửa. Người của Fly cũng rất nhạy bén. Rất mau đã phát hiện ra. 2. Là một cách dùng. Mắt soi sáng. Để đặt vào những điểm được định sẵn để kiểm soát tầm nhìn. Bọn họ vội vàng chạy tới muốn cướp bạo chúa. Lúc này hai bên đều có 4 người. Nếu đánh thì thực không biết ai thua ai thắng. Thanh máu của bạo chúa còn lại 1/4. 1/5. 1/6. 1/10. Ai cướp được bạo chúa. Thì cũng như giành chiến thắng đợt combat này rồi. Cuối cùng, Trương Phi cướp được bạo chúa. Nhóm bình luận sợ ngây người. Skill 1 của Trương Phi cướp được bạo chúa. Lợi hại, lần này Tống Ý đã lập được công lớn. Sau khi đánh chết được bạo chúa, toàn đội được cộng thêm kinh nghiệm. A Mãn và Phì Ca vốn dĩ chỉ mới cấp 3. Trong nháy mắt đã trèo lên cấp 4. A Mãn đạt ma trở thành đạt ma khác khi đạt cấp 4. Skill cuối của anh ta liền đẩy cả 4 người bên Fly vào hố rồng. Sau đó đạt ma đá họ bay vào tường. Rồi làm cho cả nhóm choáng váng. Cả 4 người Fly trợn tròn mắt. Khán giả đều cảm nhận được sự tuyệt vọng của Fly ngay lúc đó. Tiếp theo, Phì Ca vào trận. Điêu thuyền mở rộng chiêu thức. Nháy mắt nhảy một điệu gây ra vụ nổ sát thương mạnh. Tạ Tinh Thùy cũng bắt đầu điên cuồng đánh. Kết quả cuối cùng của trận combat này là Tống Ý đã chết. 4 người của Fly thì chôn cùng. Đúng là cả kiếm dính máu. Nhóm bình luận kích động không thôi. Quá đẹp mắt. Nếu Thiên Vũ không farm quá nhiều ở giai đoạn trước. Thì sau khi bạo quân chết. Cô ấy đã có thể thăng lên cấp 4. Lúc dùng skill cuối có thể vẫn còn sống sót. Anh sai rồi. Nếu giai đoạn trước cô ấy không farm quá nhiều thì Lý Nguyên Phương sẽ không thể lên cấp 4 nhanh như vậy. Họ cũng sẽ không dám đánh bạo chúa ở lúc ấy. Lần chết này của Thiên Vũ quá đắt giá. Thật sự rất đáng. Cô ấy dùng mạng của mình để đưa đồng đội ra khỏi đó. A Mãn không hổ danh là người đi rừng cổ xanh ổn nhất trong liên minh. Một cú của Đạt Ma có thể nói là tiêu chuẩn xuất sắc trong sách giáo khoa. Bắt đầu mới có 4 phút. Tạ Tinh Thùy và Phì Ca mỗi người ở hai cái đầu. Còn có người hỗ trợ thì ai có thể đỡ được chứ? Đúng là không có bất kỳ ai có thể chống lại được. Song C vị phát triển xong. Đối phương căn bản không thể không e dè. Tạ Tinh Thùy nói. Điêu thuyền đừng lơ là. Phì Ca vốn còn đang ở trên mây lập tức bình tĩnh lại. Anh ta trả lời. Yên tâm đi. Lão đại. Trận này thật yên tâm. Mười mấy phút trôi qua. Fly đã thua. Thắng được quá nhanh. Làm người khác trở tay không kịp. Khán giả rất khiếp sợ. Đây thật sự là YD đã bị Fly đánh cho gần chết ở Champion Cup đó sao? Đây có còn là Fly đã tuyệt đường sống của YD ở Champion Cup không? Là Fly đã yếu hơn hay là YD đã mạnh lên thế? Đừng vội kết luận. Rốt cuộc mới chỉ là trận mở màn. Ván thứ hai, Fly sợ tới mức đưa Lý Nguyên Phương lên ngồi trên ban. Tạ Tinh Thùy dùng đội hình lấy đi rừng làm trung tâm quá đáng sợ. phải nhanh chân mà cấm dùng thôi. Tạ Tinh Thùy nói, lấy Marco Polo, huấn luyện viên rất hiểu anh. Tiếp tục đội hình cũ phải không? Tạ Tinh Thùy, đúng vậy, Marco Polo cũng có thể dùng để đi rừng. Tuy tốc độ đi rừng không bằng Lý Nguyên Phương, nhưng anh ta sẽ có sự bùng nổ ở giữa trận. Tay cũng dài hơn Lý Nguyên Phương. Chẳng qua dùng Marco Polo đi rừng sẽ không thể mang theo phép trừng phạt. 3. Yêu cầu support tới phối hợp với anh phải có skill triệu hồi đặc biệt của người đi rừng. 3. Gây 900 sát thương chuẩn ở giai đoạn đầu trận. Làm cho các tướng bị dính sẽ gặp khó khăn lúc đi đường hoặc combat. Cho nên Tống Ý Mộng Kỳ sẽ mang theo phép trừng phạt. Sau khi bắt đầu vào trận, khán giả lại kinh hãi rồi. Trời ạ, Thiên Vũ tiểu tỷ tỷ không khi dễ người như thế đâu. Mộng Kỳ này, không chừng Fly đã chết tâm rồi đó. Ông Hoàng trộm rừng chuyên nghiệp Hàn Tín sao? Không không không, chúng ta đã có bà Hoàng trộm rừng rồi đây. Tên là Mộng Kỳ Thiên Vũ. Đây thật sự là một màn kịch hồi hộp. Giai đoạn trước, Mộng Kỳ là một support kháng vật lý và kháng phép rất mạnh. Chỉ cần lối đi ổn, tính cảnh giác cao thì có thể một cân ba ở rừng nhà người ta. Tống Ý lắc lư cơ thể tròn trịa của Mộng Kỳ. Chạy vào rừng của Fly bắt đầu quậy phá. Đi rừng của Fly muốn ăn chim nhỏ. Trong chốc lát cô liền lộ cái đầu ra. Rồi lại lập tức ném một quả cầu. Chờ đến khi chim nhỏ sắp chết, cô dùng phép trừng phạt. Chim nhỏ liền thuộc về cô. Thần thần đi rừng của Fly. Suýt chút nữa anh ta đã hộc máu trên điện thoại đang cầm. Trộm một cái là đủ sao? Không không không. Ván này Mộng Kỳ giống như đang support cho quân địch. Làm một cái ống kính xoay quanh Fly thần thần. Thần thần bị trừng phạt. Tính toán thời gian. Anh ta kiên quyết không thể để Thiên Vũ cướp. Cuối cùng, lại bị cướp rồi. Điểm chú ý của mọi người ở ván này đều đặt trong chuyện Tống Ý đã cướp được mấy khu rừng rồi. Bình luận viên A nói, tôi dám khẳng định, ván này kết thúc, tiền của Thiên Vũ tuyệt đối không thấp nhất đội. Bình luận viên B giờ khóc giờ cười. Nhưng cô ấy không hề farm một đồng nào của đồng đội mình hết đó. Bình luận viên C, tôi cũng không hề biết thiên thần còn là thần trộm thế này đó nha. Quá đáng yêu a, khán giả liên tục bình luận. Nói Mộng Kỳ Tống Ý 666. Ngay cả đạo diễn cũng rời máy quay sang Mộng Kỳ. Xem cô còn có thể làm cái trò gì nữa. Tuy rằng ván này Tống Ý không vây quanh đồng đội như bình thường. Nhưng cô lại support đồng đội một cách hoàn hảo. Quân địch đều được cô ngăn chặn hết. Đồng đội của cô an toàn đến nỗi có thể nằm bò trên đất luôn. Trận thứ hai Fly vẫn thua. Chủ yếu là lòng đã lạnh như băng. Đóng thành tảng cứng luôn rồi. Vốn dĩ ván thứ nhất bị ép như vậy. Bọn họ đã có chút khẩn trương. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Ván thứ hai, dù Tạ Tinh Thùy không hung hăng như vậy nữa. Nhưng ngược lại Mộng Kỳ đang làm gì thế? Lúc bắt tay sau khi thi đấu. Thần thần đi rừng của đội Fly sắp khóc không ra nước mắt. Thiên thần, cô khi dễ tôi QAQ. Tống Ý cười nói, thật xin lỗi. Thần thần đáp lại, phải ôm một cái tôi mới không khóc. Lại đây, tôi ôm cậu. Tạ Tinh Thùy ngoài cười nhưng trong không cười. Cho anh ta, một cái ôm. Mặt thần thần tái mét. Đau đớn trong lòng. MVP của ván này vẫn dành cho Tống Ý. Tống Ý rất ngại. Mấu chốt chiến thắng nên là đạt ma của A Mãn. Dùng một cước đá bốn người vào tường hố mới có được. A Mãn cười nói. Nếu không phải cô cướp được bạo chúa thì tôi cũng không lên cấp 4 được. Cũng sẽ không có một cước kia đâu. Tạ Tinh Thùy. Từ nay về sau sợ là Mộng Kỳ của cô sẽ bị cấm dùng hàng năm rồi. Nói thật chứ. Mộng Kỳ kia của Tống Ý ở ván thứ hai. Không chừng chiến đội nào thấy cũng run bần bật. Có độc, thật sự, là kịch độc, giải mùa thu mới đấu được 3 trận, quay đi toàn thắng hết thì thôi đi. MVP của 2 trận đều là của Tống Ý, cho dù là fan Tống Ý hay fan của YD đều rất vui vẻ. Fan Tống Ý thì khỏi phải nói, tất cả đều cảm thấy thiên thần đã tỏa ra hào quang chân chính thuộc về mình khi vào chiến đội mới. Fan YD vốn dĩ đang lo lắng, sốt ruột. Nhưng các tuyển thủ đã đánh fly thành tôm tép như vậy. Bọn họ tán thành việc Thiên Vũ support hai tay hai chân. Lúc Champion Cup chưa có tổng ý, Fly đã thắng YD 3 trận. Bây giờ giải mùa thu đã có tổng ý, mới 2 ván mà Fly đã quỳ xuống. Khác biệt ở chỗ nào? Mọi người đều hiểu rất rõ. Trên Weibo cũng rất náo nhiệt. AFBA Lee đã đăng Weibo, bình chọn cho Thiên Thần. NSD Dịch Giao theo sát sau đó, bình chọn Thiên Thần thôi. Các fan bị thông báo này của hai người làm cho cười bể bụng. Trước kia mọi người đều không hứng thú về khoản phỏng vấn. Nhưng hôm nay ai cũng đều ngẩng đầu chờ đợi. Chờ trò hay đêm nay. Hậu trường, giám đốc vô cùng thức thời. Trực tiếp hỏi, ai xung phong đi phỏng vấn đây? Tạ Tinh Thùy, tôi đi, không cần rút thăm. Lần này Tạ Tinh Thùy chắc chắn sẽ đi. Người chủ trì vừa thấy là Tạ Tinh Thùy liền có hơi căng thẳng. Mẹ ơi, có phải sắp có chuyện lớn xảy ra rồi không? Trước đó đều hỏi những vấn đề theo quy định. Mãi đến cuối cùng, người dẫn chương trình mới nói ra thắc mắc. Mấy ngày nay mọi người đều vô cùng yêu thích Thiên Vũ. Tạ Thần là đội trưởng. Vậy anh có muốn nói gì không? Tạ Tinh Thùy, Thiên Vũ là của tôi. Anh cố ý dừng lại. Sau đó mới nói hết lời. Đội Young Dream, mọi người đừng nghĩ đến cách trương.